Cả đời chỉ yêu em. Chương 918, chuyện thứ hai. Góc chuyện audio.com. Hãy nói một chút chuyện thứ hai. Chấm, trong mắt Phó Kiến Văn u ám, rõ ràng mang theo không thích, nóng lòng kết thúc câu chuyện không có chút ý nghĩa nào. Lúc này Sở Tầm mới muốn nâng túi giấy đang nắm chặt trên tay mình. Cô ta đem túi giấy đặt ở trên cái bàn tròn, chuyển tới trước mặt Phó Kiến Văn. Ở trên túi giấy có hai vết móng tay rất rõ ràng. Tố Tâm không hé răng, cô nâng chén trà lên uống một hớp, quan sát toàn bộ quá trình. Trong này là cổ phần của toàn bộ Sở gia ở tập đoàn Khải Đức. Nếu như anh cần, cha em nói có thể cho anh mượn sử dụng. Lời này rõ ràng chính là thăm dò. Thăm dò Phó Kiến Văn đối với tập đoàn Khải Đức phải hay không có tính toán khác. Thăm dò xem Phó Kiến Văn còn có thể trở về tập đoàn Khải Đức hay không. Lục Tân Nam nhấc lông mày. Trong lòng lập tức liền không thoải mái. Náo loạn nửa ngày đều không phải là giấy chuyển nhượng cổ phần. Đây là lão hồ ly Sở gia để cho con gái mình tới thăm dò Phó Kiến Văn đây mà. Lục Tân Nam luôn luôn đứng ở bên Phó Kiến Văn. Lúc trước giúp Sở Tầm cũng là vì Phó Kiến Văn. Vào lúc này Sở Tầm giúp đỡ nhà bọn họ tới thăm dò Phó Kiến Văn. Lục Tân Nam có thể giúp cô ta mới là lạ. Thế là, khóe môi Lục Tân Nam nổi lên một vệt ý cười châm biếm. Biếng nhác mà mở miệng, tôi còn tưởng rằng đây là giấy chuyển nhượng cổ phần đây. Cho lão phó mượn sử dụng, chuyện này làm sao lại có thể chỉ là mượn, tôi ngược lại thật ra không rõ. Cha tôi nói. Nếu như các người yêu cầu cổ quyền chuyển nhượng cổ phần, cũng là có thể. Sở Tầm mở miệng, chuyển nhượng cổ phần, không biết cha cô muốn giá cả bao nhiêu. Phó Kiến Văn không nhúc nhích túi giấy trước mặt mình, tự tiếu phi thiếu hỏi, biết quốc hiện tại giá cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức đang đi xuống kéo dài. Sở Tầm có phần khó mà mở miệng, cách chương.